Triệu Âm, chương 19, chôn nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói của ông già làm tôi hơi hoang mang, tại sao lại nghĩ ông già là con ma kia? Nếu điều này là đúng, thật vượt quá sự tưởng tượng của tôi rồi. Tôi muốn tiếp tục hỏi, nhưng ông già đã đứng dậy ra mở cửa, quay đầu lại và nói với tôi. Không sao đâu, anh có thể quay lại đây vào ngày mai để học nghề. Tôi sẽ dạy cậu trong vòng một tháng. Rõ ràng đây là đuổi tôi khỏi đây mà. Tôi bước ra khỏi cửa hàng liệm trong sự bối rối khôn nguôi, liếc nhìn lại chiếc quan tài màu đen được quấn trong sợi dây màu đỏ trước khi ông lão đóng sầm cửa lại. Không có bất kỳ tiếng động nào trong cửa hàng. Tôi đã ở trong tình thế bắt buộc. Sau khi đứng chờ đợi một lúc bên ngoài cửa hàng, tôi lắc đầu và rời đi. Tôi đã không trở về làng của chúng tôi, sau những gì tôi đã trải qua trong hai ngày qua, bây giờ tôi hơi sợ đi bộ vào ban đêm, ngay cả khi ông già nói rằng không sao, tôi làm sao mà yên tâm cho được. Tôi quay trở lại sân ga bên cạnh quốc lộ, ngồi trên băng ghế ngoài sân ga vào ban đêm. Trời sáng tôi đi về phía làng của mình, tôi đã không dám ngủ một đêm, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng tôi đã được giảm đi rất nhiều, nhưng điều ấy đã làm dấy lên nhiều thắc mắc. Tôi đã lọc những điều tôi trải qua trong vài ngày qua trong đầu. Tôi không cảm thấy có vấn đề gì trước đó, nhưng sau khi gặp ông già trong cửa hàng liệm tôi cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Một là ông già trong cửa hàng liệm dường như quan tâm đến việc tôi gặp ông lão ở làng Mao Trắng. Một điều nữa là khi tôi nói xong về cuộc gặp gỡ của mình, ông ấy trực tiếp đưa ra điều kiện là tôi trở thành người học việc của ông ta. Điều làm tôi bối rối nhất là liệu người đàn ông bị nhốt trong quan tài là ông lão tôi quen hay hồn ma. Edit, bảo an dịch truyện Trung Hoa. Ông lão bị con ma đã phủ ra trên cơ thể. Điều này không phải là không thể. Ông lão và ông già ở cửa hàng liệm có thể thực sự quen biết nhau, nhưng trước khi ông lão chỉ cho tôi chạy về phía nam lại không đề cập đến cửa hàng liệm này. Phép thuật của người đàn ông giấy trong quan tài rõ ràng là phương pháp thông minh của ông già. Nhưng tại sao ông già không nói rằng ông ta muốn giúp ông lão bạn mình? Tôi không thể tìm ra manh mối. Đầu tôi lộn xộn, phải có một điểm mấu chốt mà tôi không biết. Tôi thực sự không thể hiểu được. Tôi thậm chí không muốn nghĩ nữa. Sau khi trở về làng, tôi chỉ thấy cha và mẹ tôi đang mang đồ đạc ra ngoài. Sau khi thấy tôi trở lại, họ sững sờ. Họ sẽ ở với người thân trong vài ngày theo những gì ông già nói trước đó và đáng lẽ họ phải đi từ hôm qua chứ. Rốt cuộc việc gì đã khiến họ trì hoãn lại? Tôi nhanh chóng bảo họ đừng ra ngoài, vấn đề đã được giải quyết, tôi không dám nói chi tiết mọi việc mà chỉ nói ngắn gọn như vậy. Mặc dù tôi không nói rõ về những gì đã xảy ra với trong hai ngày qua, nhưng bố mẹ đã tin tôi rằng vấn đề đã được giải quyết, họ hoàn toàn yên tâm. Bố tôi cũng hỏi về ông già khiến tôi hơi lúng túng trong giây lát. Sau khi trở về nhà, ăn nhẹ và đi tắm, tôi cảm thấy thực sự trống rỗng. Mặc dù chỉ mới vài ngày, nhưng tôi cảm thấy như sau nhiều năm mới được quay trở lại là người bình thường. Sau khi qua đêm ở nhà, tôi chỉ đơn giản là gói ghém một ít quần áo, lấy một ít tiền từ bố mẹ và rời khỏi làng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ nói với bố mẹ tôi là làm việc trong thị trấn trong một tháng, nhưng tôi không nói là người học việc trong một cửa hàng liệm, nếu không thì bố mẹ chưa chắc đồng ý để tôi đi đến một nơi như vậy. Tôi đã nghĩ về điều đó, nhưng không nói gì khác, nếu tôi thực sự là người dễ dụ người âm giống như ông già nói, chắc chắn tôi sẽ gặp phải những điều tồi tệ như vậy trong tương lai, học một vài phương pháp đối phó thì chẳng có gì là hại cả. Cho dù tại sao ông già muốn tôi trở thành người học việc, nếu ông ta thực sự có thể dạy các kỹ năng của mình cho tôi, phần còn lại sẽ không thành vấn đề. Sau khi đến cửa hàng liệm, ông già đã đợi tôi ở cửa của cửa hàng. Chiếc quan tài được quấn bằng dây thừng màu đỏ được phủ một tấm vải đen lớn và quấn rất chặt. Sau khi tôi đến, ông lão đưa cho tôi một dải che mỏng được cắt bằng dao, dạy tôi cách dệt vòng hoa giấy, đan con ngựa bằng giấy v.v. Tôi hơi chán nản. Điều tôi thực sự muốn học là khả năng đối phó với ma quỷ của ông già chứ không phải học làm đồ phục vụ đám tang. Thấy tôi không vui vẻ, ông già bình tĩnh nói. Đừng lo lắng, hãy kiên nhẫn, bạn không thể ăn hết những kẻ to béo chỉ bằng một miếng cắn. Tôi không sao, tôi không muốn nghĩ về điều đó, tôi tập trung vào việc học các kỹ năng dệt những dải che này với ông già. Thời gian trôi qua từng ngày, kể từ ngày tôi đến đây để làm người học việc, ông già đã ăn và sống trong cửa hàng liệm này. Có hai cái giường trong góc, vì vậy tôi cũng ở trong cửa hàng cả ngày. 10 ngày trôi qua trong nháy mắt, một số khách cũng đến cửa hàng liệm những ngày này. Về cơ bản họ đã mua những đồ vật nhỏ như nến giấy tiền, không ai trong số họ mua vòng hoa hoặc những thứ tương tự. Tôi cũng đã biết tên của ông già. Ông già tên là Châu Cang. Ông ta ở một mình, không phải là người địa phương, nhưng đã chuyển đến đây từ hơn 10 năm trước. Mặc dù không phải là người thông minh cho lắm, nhưng chỉ sau 10 ngày tôi đã học thành thạo việc dệt những dải che đó, tôi có thể làm mọi thứ đồ liên quan. Ông già rõ ràng rất hài lòng với sự tiến bộ của tôi và bắt đầu dạy tôi về việc cắt con dấu. Đúng vậy, đó là cắt con dấu. Con lừa cứng đầu đó. Ý chị ông lão kia, là một thợ mộc và tôi là một thợ làm giấy. Ông già lấy một con dao và khắc tỉ mỉ trên dải che mỏng, bình thản nói. Chúng tôi tình cờ gặp nhau, cùng học được một số kỹ năng mà người bình thường không hiểu và làm được. Lúc đó, chúng tôi có 8 người, bây giờ chỉ còn mình tôi. Nói xong, ông nhìn tôi bằng đôi mắt đăm chiêu và nói. Tôi không có ai là người thừa kế, tôi chỉ có một mình, có lúc tôi đã mang những thứ này vào theo quan tài. Quên đi, chúng ta nên nói chuyện cũ, nếu cậu chăm chỉ tôi có thể giúp cậu làm được nhiều điều đó. Các ông già nhiều khi không thể giải thích được, tôi không hỏi lại tự nhiên nói rồi lại bảo hãy quên đi. Khắc trên các dải che mỏng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Giữ cho bàn tay của bạn thật chắc và chính xác, nói thì dễ hơn làm. Điều quan trọng nhất là ông già đã dạy tôi cách cắt con dấu, không phải là chữ, mà là chạm khắc một số hoa văn kỳ lạ, đúng hơn là những ký tự. Những chiếc đinh gỗ mà ông lão đưa cho tôi trước đây, có một vài trong số chúng có hoa văn tương tự, nhưng chúng không phức tạp và khó hiểu như ông già đã dạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường để khắc một ký tự phức tạp tôi phải dành gần nửa giờ, và cũng có thể không thể thành công. Phải mất rất nhiều công sức cho việc khắc này. Edit, bảo an dịch truyện Trung Hoa. Ông lão nói rằng việc vẽ những ký tự này trên giấy màu vàng sẽ dễ dàng hơn việc khắc chúng lên những dải che mỏng. Tuy nhiên, những ký tự này ít có tác dụng khi vẽ trên giấy và chỉ khi khắc chúng thì mới phát huy hiệu quả tối đa. Tất nhiên, không chỉ khắc ký tự là xong, mà chúng còn cần phải được bôi bằng máu của chính người làm lên các ký tự đó, rất rườm rà. Sau hơn nửa tháng, tôi đã hoàn toàn đắm chìm với các ký tự, tốc độ khắc con dấu ngày càng nhanh hơn và thành thạo hơn. Ông già đã dạy tôi rất nhiều cách để đối phó với những thứ thuộc về ma quỷ. Mặc dù tôi không có cơ hội thử nghiệm, nhưng những điều ông dạy tôi thực sự đã mở ra cánh cửa đến một thế giới khác cho tôi. Và khi tôi ở đây được một tháng, một tiếng động nhẹ đánh thức tôi đêm đó. Tiếng ồn phát ra từ chiếc quan tài được che bởi tấm vải đen lớn. Tôi tỉnh ngủ, bật dậy khỏi giường với một tiếng thở dốc, nhìn vào chiếc quan tài với nỗi sợ hãi kinh hoàng. Ông già phản ứng nhanh hơn tôi. Ông xuống khỏi giường và lao thẳng vào quan tài bằng trong chớp mắt mở tấm vải đen lớn. Chiếc quan tài đen tuyền được quấn bởi sợi dây màu đỏ xuất hiện và sợi dây màu đỏ được quấn thành lưới khẽ rung lên. Những đồng xu đeo trên sợi dây đỏ cũng chuyển động, chạm nhẹ vào quan tài, phát ra những âm thanh khe khẽ. Ngoài ra, một số đinh sắt đóng vào quan tài đang run lên bần bật như thể ai đó đang đẩy những chiếc đinh sắt này từ bên trong. Tôi nhìn ông già và nói với vẻ run rẩy, "Thầy Chu, đây là..." Khuôn mặt của ông lão tỏ vẻ nghiêm trọng, không đáp lại tôi, ông ta cầm búa đập một số chiếc đinh trên quan tài một lần nữa. Sau đó, ông lão trực tiếp cắn đầu ngón tay và vẽ một ký tự huyền ảo trên quan tài bằng máu của mình. Chẳng bao lâu, sợi dây màu đỏ trên quan tài và những đồng xu yên ắng trở lại, ông lão nhìn vào chiếc quan tài đen im lặng một lúc rồi nói. Được rồi, ngủ đi. Nói xong, ông ta lại che quan tài bằng tấm vải đen lớn. Mặc dù ông già tỏ ra bình tĩnh, nhưng tôi luôn cảm thấy sợ hãi suốt cả đêm. Tôi lơ mơ ngủ và thức dậy nhiều lần, chắc chắn không thấy có chuyển động nào trong quan mới dám tiếp tục ngủ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, những thứ ông già dạy tôi nhanh và nhiều hơn. Tôi cần phải hiểu và ghi nhớ chúng. Mặc dù ông già không nói rõ, nhưng tôi đoán chắc là do sự bất thường của chiếc quan tài. Edit, bảo an dịch truyện Trung Hoa. Sau sự bất thường của chiếc quan tài đêm đó, chiếc quan tài trở thành mối quan tâm hàng đêm. Lúc đầu, ông lão chỉ vẽ vài ký tự bằng máu lên quan tài, nhưng vài ngày sau, ông lão đã vẽ đầy quan tài. Ông lão đã vẽ 18 ký tự máu lên quan tài để trấn áp các chuyển động bên trong. Thời gian trôi qua, khuôn mặt ông lão ngày càng lộ vẻ lo âu, đôi khi ông thậm chí còn không ngủ cả đêm. Ông ngồi xổm trước cửa hàng liệm và hút hết cả bao thuốc. Cho đến một đêm cuối tháng 8, sợi dây màu đỏ trên quan tài đột nhiên bị đứt vài đoạn. Chuyển động bên trong quan tài rất rõ rệt. Ông lão đã vẽ gần 50 ký tự máu trên quan tài để làm dịu chuyển động bên trong. Xong việc, khuôn mặt của ông già tệ đi trông thấy. Ông im lặng một lúc lâu và nói với tôi. Tôi đã dạy cho cậu mọi thứ có thể trong thời gian qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ dẫn lối, phần thực hành thế nào còn lại phụ thuộc vào cậu. Hãy giúp tôi nốt ngày mai, cậu có thể về nhà. Tôi sững người một lúc và vô thức nói. Tôi giúp được gì? Ông lão liếc nhìn chiếc quan tài đầy ký tự máu, rồi nhìn vào chiếc quan tài rỗng bên cạnh, nói với giọng dứt khoát. Chôn nó, cách chương.